Hàng Chi Nữ Xứng Online Chờ Chết, chương 107, cái cuối cùng cố sự 4, góc truyện audio.com. Diệp Phi chọn Diệp Hân, cũng là tổng hợp phía dưới lựa chọn tốt nhất. Nàng vừa nằm viện lúc ấy ngược lại là có không ít bạn học bạn bè đến xem nàng, nhưng đáng tiếc về sau nàng tại nằm bệnh viện thời gian càng lâu. Người tới lại càng ít, đến bây giờ còn nhớ kỹ thường xuyên đến nhìn nàng, trừ cha mẹ của nàng, chính là Diệp Hân. Mà cha mẹ của nàng cùng y sĩ trưởng lớn tuổi, căn bản là không có cách chuyển giao y học Trung Quốc hệ thống. Chiều cố nàng 2 năm hộ lý cũng là chừng 50 tuổi phụ nữ trung niên, y tá niên kỷ ngược lại là tương đương. Nhưng đáng tiếc nàng liền tên của đối phương cũng không biết một tí gì, nàng cũng không dám tùy tiện tin tưởng đối phương. Bất quá vừa lúc bắt đầu ngược lại là có không ít nghĩ lấy lòng ba nàng sinh ý đồng bạn đến đây, mượn quan tâm nàng danh nghĩa để lấy lòng cha hắn. Thậm chí còn có người lấy ra thiên phương, nói là có thể để cho người thực vật thức tỉnh, Diệp Phi vì thế còn bị đâm không ít châm. Phía dưới gối đầu bây giờ còn có các loại phù đâu, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, ba nàng thất vọng quá nhiều. Cũng sẽ không tại để cho người ta tới quấy rầy Diệp Phi, nàng có thể tiếp xúc đến người liền càng thêm có hạn, lại nói, nàng cùng Diệp Hân hiểu rõ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trong 2 năm qua nàng đối với ba mẹ nàng chiếu cố nàng đều nhìn ở trong mắt nàng đối nàng cũng cực kỳ cảm kích. Mà Diệp Hân đầu óc cũng không tệ, có thể thi đậu 985, đã nói lên năng lực học tập của nàng là rất mạnh. Nàng cầm tới y học Trung Quốc hệ thống học tập càng là không khó khăn, có thể nàng nơi nào nghĩ đến. Diệp Hân trong lòng dĩ nhiên cất giấu như thế ẩn hiện ý nghĩ, kỳ thật nàng khi còn bé cũng muốn trở thành con nhà người ta. Tỉ như nhà nàng hàng xóm đứa trẻ chính là cái không ai quản tiểu thí hài, cũng không cần bị cha mẹ áp lấy làm bài tập. Mỗi ngày đều đặt bên ngoài quậy, trơn bóng bậc thang, cầu bập bênh bên trên luôn luôn có thân ảnh của hắn, để Diệp Phi ghen tị vô cùng. Tổng nghĩ bọn họ nếu là đổi một cái tốt biết bao nhiêu a, nàng cũng không cảm thấy loại ý nghĩ này là sai, là ác độc. Là người đều sẽ có ghen tị người khác thời điểm, có thể làm loại ý nghĩ này liên lụy đến một người sinh mệnh thời điểm, vậy liền không đúng. Diệp Phi từ đồng sự nơi đó lấy được một cái phù, nói là có thể để cho nàng hiện thân, người mặc dù không là chết biến thành quỷ. Nhưng ngươi tình huống hiện tại hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, ngươi có thể hoạt động chính là của ngươi linh hồn. Bất quá bây giờ linh hồn của ngươi bị nhốt trong thân thể ra không được, nhưng là có cái này phụ ta bảo đảm ngươi có thể cùng cái quỷ. Nghĩ bay nơi nào bay ở đâu, Diệp Phi lập tức cho ta một cái, chỉ cần 9998, tốt đâu, còn có cái này, đây là phù có thể vào mộng. Cái này có thể để ngươi hiện thân 2 giờ, một ngụm giá 9998 chắc giá, hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng. Diệp Phi rốt cục lấy được trong truyền thuyết còn sinh phù, nàng cơ hồ là không kịp chờ đợi về tới thế giới hiện thực đem phù hướng đầu vỗ. Trước mắt nàng trong nháy mắt sáng rõ, Diệp Phi phát hiện mình đã xuất hiện tại trong phòng bệnh khoáng đạt mà rộng thoáng, im ắng. Chỉ có hộ công A-di ngồi ở một bên chơi điện thoại, Diệp Phi đột nhiên xuất hiện đối nàng không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nàng cũng rốt cục trông thấy nằm tại trên giường bệnh mình đến tột cùng xấu thành cái gì bộ dáng. Dù sao kia gầy đến xấu không kéo mấy người khẳng định không phải nàng, nàng liếc nhìn, tranh thủ thời gian bay đi. Diệp Phi nhớ kỹ Diệp Hân gia trụ chỗ nào, bất quá lúc này đi nàng cũng không ở nhà, Diệp Phi về trước lội nhà mình, trông thấy mẹ của nàng một khắc này. Nàng đều ngây ngẩn cả người, nàng trong trí nhớ mẫu thân là yêu nhã hào phóng, nàng mặc dù tuổi gần 50, có thể được bảo dưỡng ích. Nhìn so người đồng lứa muốn trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng bất quá 2 năm thời gian, nàng mẫu thân lại nhưng đã sinh rất nhiều tóc trắng. Hai đầu lông mày đều là sầu muộn chi sắc, khóe mắt tế văn chính là không cười cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, nàng già rất rất nhiều. Trong nội tâm nàng chua chua, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám nhận, Diệp Phi không khỏi có chút đau lòng, nàng biết mẹ của nàng sở dĩ dạng này. Là bởi vì lo lắng nàng, nàng càng phát ra muốn tỉnh táo lại, nàng bồi tiếp mẫu thân đến buổi tối, vừa vặn phụ thân nàng cũng tan tầm trở về. 2 năm thời gian, phụ thân nàng cũng già đi rất nhiều, trong tóc đen kẹp lấy tóc trắng, trên mặt nếp nhăn ban ban, trên mặt hiện ra mỏi mệt hòa lão thái. Cùng ba ba của nàng đồng thời trở về, còn có Diệp Hân, hai người đang nói công chuyện của công ty, Diệp ba ba đối với Diệp Hân rất là chiếu cố. Cơ hồ đối nàng dốc túi tương thụ, Diệp Hân rất quen thay đổi thuộc về nàng dép lê, đem áo khoác cùng túi xách thả ở trên ghế salon. A Di tới nói làm nàng thích sườn xào chua ngọt, mấy người tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống, trên bàn ăn vui vẻ hòa thuận. Mẫu thân của nàng yêu sầu cả ngày trên mặt rốt cục có mấy phần ý cười, rồi cùng hướng lúc đồng dạng. Nàng nghe mẹ của nàng thanh âm luôn luôn lộ ra rất sầu muộn, chỉ có đang nói tới Diệp Hân thời điểm sẽ có chút nhẹ nhàng. Nhất là gần nhất Diệp Hân liền muốn kết hôn, việc này chuyện đại hỷ sự. Nàng có thể cảm giác được mẹ của nàng nói lên cho Diệp Hân chủ bị hôn lễ lúc tâm tình, so dĩ vãng muốn tốt hơn rất nhiều. Không quá cao hứng về sau lại sẽ có chút thương tâm, có phải là mụ mụ đời này đều không có cách nào nhìn thấy ngươi mặc vào áo cưới dáng vẻ. Mỗi lần nghe mẹ của nàng nói như vậy, Diệp Phi trong lòng cũng cảm giác khó chịu, càng thêm muốn rút trùng y học Trung Quốc hệ thống, muốn tỉnh táo lại. Có thể cuối cùng thật vất vả thành công, làm sao lại xuất hiện ngoài ý muốn đâu, Diệp Phi không nghĩ lại nhìn trên bàn ăn vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Nàng đi theo trôi giạt đến nóc phòng, đợi đến bóng đêm hoàn toàn ngầm hạ, Diệp phụ Diệp mẫu đều trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Hân cũng đi theo lái xe khi về nhà, nàng mới từ nóc phòng trôi xuống, đi theo ngồi vào Diệp Hân xe. Diệp Hân từ khi thu hoạch được y học Trung Quốc hệ thống về sau, mỗi lúc trời tối nàng đều sẽ đi hệ thống không gian học tập. Bởi vì hệ thống trong không gian thời gian là đứng im, nàng ở bên trong học tập bao lâu đều sẽ không ảnh hưởng bên ngoài sinh hoạt. Nhưng đáng tiếc không thể ở bên trong đi ngủ, bằng không thì nàng học mệt mỏi sau thuận tiện nghỉ ngơi một hồi, cứ như vậy càng có thể làm ít công to. Nàng về đến nhà, rửa mặt sau liền trực tiếp nằm ở trên giường, chuẩn bị tiến vào y học Trung Quốc hệ thống học tập. Bởi vì nàng trước đó chưa từng học qua quan ở phương diện này đồ vật cái gì đều là bắt đầu lại từ đầu, học tương đối phí sức. Cũng may nàng những năm gần đây không có quên học tập cho nên cũng không coi là nhiều khó. Huống chi y học Trung Quốc hệ thống bên trong y thuật thật sự là quá mức thần kỳ, chỉ cần hơi nắm giữ một hai. Chỉ sợ đều có thể tại y học giới đi ngang, nàng lại lên mấy tiết khóa trình, thẳng đến cảm giác tinh thần có chút không xong. Lúc này mới trở lại thế giới hiện thực chuẩn bị đi ngủ, Phùng Nạc gọi điện thoại tới làm cho nàng đi ra ngoài chơi. Nàng đều lấy cớ quá mệt mỏi muốn ngủ, Phùng Nạc nói, Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh trở về. Ngươi không phải là cùng Thẩm Linh Linh chơi đến được không, ngươi không tới xem một chút nghe được hai cái danh tự này. Diệp Hân rốt cuộc đã đến điểm tinh thần, bởi vì Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh nàng đều không xa lạ gì. Giữa hai người này yêu hận gút mắc cũng huyên náo oanh oanh liệt liệt, Triệu Hiên vì theo đuổi Thẩm Linh Linh. Còn tại trường học của bọn họ lớn trên bãi tập thả quá to lớn yên hoa, toàn bộ trường học đều oanh động. Đương nhiên cũng đưa tới giáo viên chủ nhiệm, cuối cùng Triệu Hiên vẫn là bị bảo an bắn cho đi, bất quá thật nếu nói. Triệu Hiên mặc dù là cái người đần, đã từng cũng là gặp một cái yêu một cái hoa hoa công tử, có thể từ khi gặp được Thẩm Linh Linh. Hắn liền cũng thay đổi, lãng tử hồi đầu không nói, còn chỉ thích nàng một cách, quan trọng hơn là Triệu Hiên không chỉ có dáng dấp tuấn tú lịch sự. Càng là đế đô Triệu gia người, gia thế vô cùng tốt, Phùng gia gia thế mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng Triệu gia so ra vẫn là một trời một vực. Triệu Hiên có thể nói được là chân chính phú gia công tử, mà Thẩm Linh Linh giống như nàng, chỉ là cái gia đình bình thường đứa bé. Nàng cùng Triệu Hiên có thể nhận biết vốn là kỳ tích mà Triệu Hiên cuối cùng lại còn yêu chiếm hữu nàng, không chỉ có chủ động theo đuổi nàng. Cuối cùng thậm chí còn vì nàng cùng trong nhà phản kháng, nhiều lần khó khăn trắc trở mới thu hoạch được người nhà đồng ý. Hai người tại hai năm trước hai người đính hôn, đoạn thời gian trước nói là đi vòng quanh trái đất lữ hành, gần nhất mới trở về, mà lần này trở về. Nghĩ đến là bắt đầu chủ bị hôn lễ, mà nàng cùng Thẩm Linh Linh quan hệ xác thực cũng không tệ lắm. bởi vì nàng cùng Thẩm Linh Linh đại học bạn cùng phòng, Thẩm Linh Linh lúc trước bị người khác làm khó dễ thời điểm, nàng đã giúp nàng. Từ này giao tình của hai người liền khá hơn, nếu như là dĩ vãng, nàng vì phụ họa Thẩm Linh Linh cùng Triệu Hiên, lại mệt mỏi cũng sẽ đứng lên. Nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy không hứng thú lắm, ta hôm nay hơi mệt, hôm nào đi, Phùng Nặc nói. Thẩm Linh Linh cùng Triệu Hiên sớm trở về chính là vì tham gia hôn lễ của chúng ta, ngươi trước tới đi, chơi không được bao lâu. Trước 12 giờ ta sẽ đưa ngươi về nhà, Diệp Hân, các ngươi chơi, ta hôm nay xác thực rất mệt mỏi, thay ta hướng Triệu Hiên cùng Linh Linh bồi tội. Nàng là thật sự rất mệt mỏi, nàng tập trung tinh thần học tập tiếp cận 10 giờ, thời gian mặc dù không có trôi qua. Nhưng lại hết sức hao phí tinh thần, Phùng Nặc bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự không đến, Thẩm Linh Linh đã hỏi ngươi nhiều lần, Diệp Hân nói. Ta quá mệt mỏi, Phùng Nặc tốt à, vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, bên này ta đến ứng phó, ân, nàng cúp điện thoại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Diệp Phi ngồi ở đầu giường, đối với Diệp Hân trong miệng Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh không có chút nào ấn tượng. Giới với mình đã mất đi một đoạn ký ức, nàng cũng không biết mình cùng hai người này có cái gì gặp nhau, các loại Diệp Hân ngủ chìm. Diệp Phi vỗ một trương phù trực tiếp tiến vào Diệp Hân mộng, Diệp Hân trong mộng tràng cảnh vậy mà tại Diệp gia, Diệp Phi nhìn thấy khi còn bé mình. Nàng lúc này xuyên xinh đẹp bồng bồng váy, trên đầu đỉnh lấy một khối màu trắng băng gạc trong sân chạy, ngày hôm nay ta là công chúa. Các ngươi đều là nha hoàn của ta, các ngươi nếu nghe ta, Diệp Hân nắm nàng thật dài váy cùng ở sau lưng nàng, tất cả mọi người đang cười, chỉ có nàng. Nhỏ nhỏ trên mặt không gặp mảy may ý cười, Diệp Phi nhìn xem cái kia xuyên bồng bồng váy liền coi chính mình là công chúa mình. Cái này mộng cũng quá xấu hổ a, nàng không khỏi nhớ tới khi còn bé, giống như liền thích chơi cái này chơi nhà tròi trò chơi. Lúc ấy cổ trang kịch chính lưu hành, tùy tiện đỉnh cái gì tại trên đầu liền giả bộ như mình là người cổ đại. Hiện tại nhớ tới đã cảm thấy xấu hổ độ phá trần, được rồi, dọa người mới là khẩn yếu, Diệp Hân nguyên bản đang nằm mơ đâu. Nàng mơ tới khi còn bé, mình vây quanh cùng cái công chúa nhỏ giống như Diệp Phi đảo quanh, nàng nguyên bản còn trong sân chạy, có thể quay đầu. Hình tượng liền thay đổi, chung quanh trở nên tối như mực, khi còn bé Diệp Phi trưởng thành, nàng mặt không thay đổi đứng ở đằng kia. Trừng mắt một đôi tối như mực mắt to nhìn xem nàng, âm u, cũng không nói chuyện, Diệp Hân trong lòng một lộp bộp. Cơ hồ là lập tức hướng lui về phía sau mấy bước, nàng nghe được Diệp Phi hỏi nàng, ngươi vì cái gì không cứu ta, Diệp Hân có chút chột dạ, nói. Ta không có không cứu ngươi, ngươi vì cái gì không cứu ta không có, ngươi vì cái gì không cứu ta không có, ta không có, ngươi lăn đi, ngươi cút. Diệp Hân, ngươi vì cái gì không cứu ta, nguyên bản đứng ở đằng xa Diệp Phi đột nhiên trôi dạt đến trước mặt nàng. Cặp kia trừng lớn trong mắt trực lăng lăng nhìn xem nàng, phẳng phất là oan quỷ lấy mạng, a, Diệp Hân quát to một tiếng. Bỗng nhiên từ trong mộng giật mình tỉnh lại, nàng mở to mắt một thanh đánh mở đèn đầu giường, ghé vào đầu giường miệng lớn thở dốc. Diệp Hân bị dọa đến bốc lên một đầu mồ hôi lạnh, còn tốt, còn may là giấc mộng, Diệp Hân đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn là giấc mộng. Ai ngờ ngay tại nàng thở phào thời điểm, đột nhiên cảm giác bên người mát lạnh, giống như có đồ vật gì xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng đột nhiên có cảm giác cơ hồ là lập tức ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy một thân quần áo bệnh nhân Diệp Phi dĩ nhiên đứng tại đầu giường. Nàng cúi đầu nhìn xem nàng, hỏi nàng, ngươi vì cái gì không cứu ta, cứu mạng, có quỷ a, Diệp Hân nghẹn ngào gào lên, bịch một tiếng. Hôn mê bất tỉnh, cách chương.